Cực phẩm thần y, chương 2237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2237. Cho nên với tất cả những điều lo lắng trên, Koga Mayo đã từ chối lời thách đấu của Đạm Đài Thái Vũ. Chẳng qua, Koga Asuka thực lực tuy ra đã tới bán bộ tông sư, nhưng không may đối thủ của anh ta lại là Đạm Đài Thái Vũ. Cho nên khi cùng cô ta giao thủ, anh ta đã bị đánh bại chỉ trong tích tắc. Koga Asuka bị đánh bại vô cùng thê thảm. Anh ta vô cùng chấn động trước thực lực mạnh mẽ của Đạm Đài Thái Vũ. Hơn nữa Đạm Đài Thái Vũ mang một vẻ đẹp cao quý, trang nhã, khiến cho anh ta nảy sinh ngưỡng mộ, nên đã nhiệt tình mời Đạm Đài Thái Vũ đến gia tộc Koga làm khách. Hơn nữa còn liên tục cam đoan, với sức ảnh hưởng của gia tộc Koga nhất định sẽ giúp Đạm Đài Thái Vũ tìm được mấy vị âm dương sư. Đạm Đài Thái Vũ nghĩ ở Nhật Bản cô cũng chỉ có một mình y như một con ruồi không đâu. Chỉ bằng sức của cô, rất khó có thể tìm được âm dương sư có thực lực cao. Nên đã đồng ý lời mời của Koga Asuka. Vì thế cô ta đã ở gia tộc Koga làm khách đến tận bây giờ. Chỉ tiếc là cho đến hôm nay Koga Asuka cũng không giúp Đạm Đài Thái Vũ tìm được những âm dương sư có thuật pháp cao thâm. Mà thay vào đó mỗi ngày anh ta đều tìm vô số lý do để đến gặp Đạm Đài Thái Vũ. Muốn nhân cơ hội này chiếm được sự quan tâm của cô ta. Nhân tiện có được trái tim của người đẹp. Mà Đạm Đài Thái Vũ là người có tâm tư thấu đáo. Làm sao lại có thể không rõ ý định của Koga Asuka. Cho nên mỗi lần như vậy cô ta luôn lấy cớ đang luyện công nhằm từ chối Koga Asuka. Hoàn toàn không cho Koga Asuka có cơ hội tiếp cận với cô ta. Nếu không phải cô ta muốn mượn lực lượng của gia tộc Koga tìm giúp một âm dương sư có thực lực mạnh mẽ, người xứng đáng làm đối thủ với cô ta, thì cô ta đã rời khỏi gia tộc Koga từ lâu rồi. Nhưng Koga Iren là một cô gái rất đáng yêu, làm cho Đạm Đài Thái Vũ cảm thấy rất gần gũi. Thế cho nên trong toàn bộ gia tộc Koga thì chỉ có Koga Iren là có thể nói chuyện được với Đạm Đài Thái Vũ. Giờ phút này, ánh mắt Koga Iren tỏa sáng, không chút nào che giấu sự sùng bái của mình với Đạm Đài Thái Vũ. Nói, lần trước anh em cùng với chị Đạm Đài Thái Vũ quyết đấu, em cũng có mặt ở đó. Chị Đạm Đài Thái Vũ, chị đúng là làm cho người khác được mở rộng tầm mắt. Vốn dĩ em cứ nghĩ rằng thế hệ trẻ trên thế giới thì anh hai em cũng được xem như là một trong những người đứng đầu. Kết quả ngay cả một chiêu của chị anh ấy cũng không tiếp được. Lúc ấy thực sự làm em sợ đến ngây người. Theo như em suy đoán, với thực lực cường hãn của chị Đạm Đài Thái Vũ, không chỉ thế hệ trẻ khắp Nhật Bản không có ai là đối thủ của chị. Chỉ sợ những nhân tài khắp Việt Nam cũng đánh không lại chị. Chị Đạm Đài Thái Vũ chắc chắn chị là người trẻ tuổi giỏi nhất thế giới. Nhưng khác với dự liệu của Koga Iren, Đạm Đài Thái Vũ lắc đầu, phủ nhận. Koga Iren kinh ngạc nói, chẳng lẽ ở Việt Nam còn có người lợi hại hơn cả chị? Điều đó là không có khả năng nhỉ. Việt Nam ngọa hổ tàng long, nhân tài đông đúc, có người so với chị lợi hại hơn cũng không có gì để kinh ngạc. Đạm Đài Thái Vũ nở nụ cười tự diễu, nói, theo chị được biết, trong thế hệ trẻ Việt Nam, ít nhất có hai người có thực lực hơn chị, thậm chí một trong số đó có thực lực còn vượt xa chị nữa. Hai người mà cô ta đang nhắc tới chính là Lưu Ly và Trần Gia Bảo. Koga Iren ngạc nhiên không thôi. Trời ạ, võ cổ truyền Việt Nam mạnh đến như vậy sao? Chỉ thấy trong mắt Đạm Đài Thái Vũ đột nhiên rực cháy lên ngọn lửa. Tiếp tục nói, trong đó có một người là mục tiêu mà chị phải vượt qua, mà chị cũng bởi vì muốn chiến thắng anh ta nên mới đến Nhật Bản rèn luyện võ học nhằm cố gắng vượt qua cảnh giới của chính mình. Koga Iren kinh ngạc phát hiện, khi chị Đạm Đài Thái Vũ nhắc đến người kia, hòa khí trên người đã thay đổi, không khỏi đối với người kia tràn ngập tò mò, liền hỏi, người kia tên là gì? Đạm Đài Thái Vũ cất tiếng nói, anh ta tên là Cách Trương.